chị và em 36 kiểu một đêm. Chuyện chỉ dành cho những ai đủ 18 tuổi trở lên. Hắn lớn lên trong một gia đình không có sự dưỡng dục, nề nếp suốt ngày chỉ lo ăn chơi. Cha mẹ hắn cũng chẳng nói gì, vì ông bà ấy đã xem hắn không có trong gia đình này, và cũng xem hắn không phải là con của ông bà ta nữa. Nói chính xác hơn là hắn chỉ là con riêng của ông bà ta và ba vợ trước. Khi hắn vừa tròn 15 tuổi thì đã biết đi dình người ta tắm và làm tình. Có hôm đăng tình bị người ta bắt được và đem ra đánh một trận te tua. Hắn cũng rất lì để chịu đánh đã đời, rồi vùng dậy bỏ chạy về nhà. Cuộc đời hắn là thế, chỉ có chút sự đau khổ. Đi học ở trường thì hắn quậy phá lung tung, và cả giáo viên còn phải xuôi tay với hắn. Lúc vừa học xong học kỳ 1 năm lớp 9 thì cuộc đời hắn thay đổi từ đây. Trong một đêm sinh nhật của thằng bạn nó chơi xong thì chưa chịu về, mà còn ngồi lại đó trầm tư suy nghĩ về chuyện gì đó, cũng chẳng ai biết. Hắn kêu thằng bạn hắn lại và xì xầm to nhỏ với thằng bạn, và kể 5 phút sau thì bạn thằng và con bồ của thằng bạn dẫn nó đến một nhà con nhỏ. Theo tôi biết thì con nhỏ này là hoa khôi của trường nó. Nó kêu con nhỏ ra nói chuyện, và cuộc tình của hắn cũng bắt đầu từ đây. Khi quen nhỏ được 2 tuần thì hắn nói chuyện với con nhỏ, thì con nhỏ bảo: "Tối thứ bảy tuần này qua nhà L chơi nha, L nhớ ca quá. Nhưng có cha mẹ L ở đó thì ca ngại lắm." "Đừng lo cha L, đã còn ở nhà đâu mà sợ còn mẹ L. Thì ngày mai đi công tác rồi cuối tuần sau mới về." "Ừ, cũng được, thứ bảy ca qua ha. Nhớ đó đừng quên nha L, sẽ cho ca một bất ngờ đó nha." Tới thứ bảy, đúng 6:30 thì hắn tắm rửa chuẩn bị cho cuộc hẹn. Khi xong ca, rồi thì hắn bước ra khỏi nhà, chẳng nói tiếng nào, đi thẳng một mạch tới nhà con nhỏ. Hắn bấm chuông, đúng tới cái thứ ba thì con nhỏ bước ra và nở một cười đẹp vui vẻ mời hắn vào nhà. Khi vào nhà, hắn hình như có sự kỳ quặc nào đó. Khi con nhỏ mời hắn uống nước thì hắn nở nụ cười rạng rỡ. Con nhỏ kêu hắn lên lầu vô phòng con nhỏ và sửa lại hộ cái máy vi tính. Hắn làm gần 30 phút mới xong và mở máy lên thử thì máy tốt như mới mua vậy. Rồi con nhỏ click vô biểu tượng Herore 2001 và vô mấy cái chương trình và nghe xem trên loa có tiếng tên la. Thì ra đó chính là phim cắt. Hắn thật ngỡ ngàng vì con nhỏ coi được 5 phút thì cu hắn như muốn bung quần chui ra tìm cái chỗ ấy để nhét cô. Nhưng hắn vẫn e ngại vì sợ con nhỏ không cho. Thế là hắn dùng phương pháp tốt nhất là đè con nhỏ ra và bú lưỡi con nhỏ, vì đang bú lưỡi làm sao mà la cho được chứ. Miệng thì bú lưỡi, tay thì giở trò nắm bóp nhiều nhất. Tay kia của hắn thì đang ở trên mu con nhỏ và đang bóp con nhỏ, miệng con nhỏ rên la tiếng khe khẽ. Khi thấy đúng quần con nhỏ ướt, tôi thì hắn chơi phương án mới giống như trò cưỡng tâm vậy. Hắn cởi quần áo và cũng bắt con nhỏ cởi ra, nhưng con nhỏ chỉ cởi ra để lót thì dừng lại. Hắn dòm đúng quần thịt màu trắng của con nhỏ có một đốm ướt khá to, và hắn kêu con nhỏ lại gần và nói: "Lờ làm giống phim hồi nãy mình coi đó nha, để lờ thử chứ lờ chưa làm lần nào mà." Con nhỏ làm rất điệu nghệ, lên xuống rất đều, và hắn cũng đã rồi tuy chưa ra, nhưng hắn kêu con nhỏ dừng lại và nói: "Lờ cho ca nha." Thấy con nhỏ không nói gì, tức là đồng ý, hắn mừng quá, làm nhanh chóng và mạnh dạn để con nhỏ ra đưa cho con nhỏ và hỏi: "Đây là lần đầu tiên hả lờ?" Tuy cũng chẳng biết nó hỏi để làm gì, có nhét thì nhét tại đi chứ hỏi làm gì. Nhưng sau này tuy mới biết hắn hỏi để chọn phương án và cách nắc, chẳng hạn như con nhỏ còn thì hắn chơi nhẹ nhàng, còn con nhỏ mất rồi thì hắn cho nhỏ là dâm đãng nên sẽ nắc mạnh, làm cho con nhỏ phải đau đớn. Lời trả lời một tiếng trả lời rất nhỏ, dịu dàng, làm hắn nghe rất xuôi tai và chọn phương án nhẹ nhàng. "Vậy mình bắt đầu ha." Hắn không chờ đợi con nhỏ trả lời mà hắn làm luôn nhanh. Hắn kê cái gối dưới đít con nhỏ rồi cà cà đầu cu lên cái mu trắng ngần và chỉ có vài sợi lông măng của con nhỏ. Cỡ 2-3 phút gì đó, hắn mới cho từ từ tới một lúc thì dừng lại, khẽ hỏi con nhỏ, có đau không? Không đau lắm. Nói tới đây là chứng to con nhỏ này nói bậy, từ chưa có đâm nhúng cán mà đã đau rồi. Ha ha ha. Hắn thấy vậy nên biết là con nhỏ đã phê lắm rồi, chả biết gì nữa. Hắn cho vô sâu thêm chút thì đụng cái mảng trinh con nhỏ. Hắn nói con nhỏ, chuẩn bị nha lờ. Ừ, chịu đau một chút hết liền à? Hắn chỉ cần nghe câu trả lời ừ của con nhỏ thì không còn biết nghe gì hết, chỉ biết đâm mạnh một cái nhúng cán nhưng chưa hết thân cu, con nhỏ lên lên á. Hắn bắt đầu nấc từ từ và con nhỏ rên theo nhịp nấc của hắn. Con cu của hắn đút vô đút sao mà thấy kỳ quá, hình như con cu hắn to quá khổ thì phải, hèn chi con nhỏ rên là quá trình. Và hắn không những có con cu to mà có chiều dài nữa chứ. Làm tôi cứ thắc mắc tại sao không đút vô hết mà đút còn dư một khúc. Tôi rút ra la ra, cu quá dài, đụng phải thành tử cung thì phải rút ra chứ. Phải nói là hắn có con cu to và dài quá, khổ đến nỗi con nhỏ kê quá luôn đó. Hắn nắp con nhỏ thì tiếng tử cu hắn và chỗ ấy nhỏ phát ra một tiếng rất là dầm đãng phọt phẹt, và tiếng thịt và đập nhau phạch phạch phạch, trông rất là dầm đãng, nhịp chừng 5 cái. Nửa thì hắn lật tấp con nhỏ lại và chơi theo kiểu chó. Hắn tê đầu cu tới chỗ ấy của con nhỏ, nhưng không chịu vô mà còn dề ra trên lỗ đít con nhỏ và ấn nhẹ vô một cái. Do hồi nãy nước chỗ ấy con nhỏ làm cu hắn chân chu hơn nên dễ vào. Hắn nắp rất say mê, nắp đã đời, hắn rút ra và cà cà lên cái chỗ ấy, rồi đến mép chỗ ấy, đến hột le của con nhỏ. Xong, hắn mới bắt đầu đưa con cu sâu vô trong. Hắn cứ việc nắp mạnh cho con nhỏ tên là phạch phạch phạch phạch. Rồi cũng đã qua phút thứ 4-5, hắn cũng sắp ra rồi, nên hắn càng nắp, càng nhanh, càng mạnh, cái nào nấy như muốn rách chỗ ấy con nhỏ. Rồi nhất chừng 10 phút nữa, thì như có lửng điện chạy dọc theo lưng mà đi vô cu, làm cho con cu cứng ngắc của nó giật giật hiện hồi. A a sướng quá. Lờ ra luôn đây, đã quá. Hắn vẫn để cu trong chỗ ấy mà không rút ra, bắn khí vào, vẫn để như thế ôm con nhỏ mà nói. Đã không lờ, mai mốt lờ sẽ đã hơn nữa đó, vì đây là lần đầu nên thấy hơi đau, chứ mấy lần sau là sướng tê chim luôn đó. Ha ha ha. Không, này nói bậy. Không à, mai mốt đừng nói bậy nữa nha. Ừ, ca sẽ không nói bậy nữa đâu, nhớ đó nha. Rồi con nhỏ đứng dậy, đi vô phòng tắm. Hắn vòng theo mà cười mỉm chi, vì thấy những giọt máu hồng và tinh khí của hắn lúc này bắn trong chỗ ấy con nhỏ. Bây giờ nó chảy ra và chạy dọc từ chỗ ấy con nhỏ xuống phía dưới đùi và đang chảy dài xuống. Thế là hắn chưa đã hay sao đó mà hắn nhảy vô phòng tắm lần nữa và bế sấp con nhỏ lên, làm con nhỏ xanh mặt. Lúc này cô hắn đã cương lê và cứng hơn lúc nãy nhiều, có lẽ do chơi lần hai sẽ cứng hơn. Hắn bế sốc lên và con nhỏ ôm hắn. Hắn thì bỡ đít con nhỏ lên, còn một tay thì cầm cu nhét vô cái chỗ ấy con nhỏ. Như vậy hắn cứ bế sốc lên liên tục, làm cho thân hình con nhỏ lên xuống nhanh và mạnh. Làm như thế chừng 15 phút sau thì hắn quá sướng và bắn tinh trùng một lần nữa, vẫn để con cu trong cái chỗ ấy đo hòn của con nhỏ, và hai đứa hôn nhau thảm thiết và tắm cho nhau. Khi quen được con nhỏ 2 tuần thì chả hiểu làm sao con nhỏ đòi chia tay. Mà theo tôi kể cho các bạn lần trước thì nhân vật chính là tên Điên Tồ mà, đúng không? Nó chấp nhận lời chia tay liền không liên tiếp. Hôm đó nó nói về nhà không nói tiếng nào mà bước vô phòng ngủ và suy nghĩ về chuyện của nó. Tại sao? Nó tự hỏi. Vừa chia tay con nhỏ được 3 tuần và nằm ưu tư ở nhà gần 1 năm trời thì hắn bắt đầu chuyển đổi mục tiêu. Đó là người hàng xóm đối diện nhà nó. Cô ta có gương mặt mỹ miều, làn da trắng như tuyết, tướng tá thon thả, lời nói thì rất là dịu hiền. Tóc cô ta dài ngang vai và giữ thẳng, da trắng rất duyên dáng. Trong một hôm, nếu tôi nhớ không lầm thì đó là ngày thứ 4 hay thứ 5 gì đó, trong tháng 6 năm 2002, chị ấy nhờ nó sửa giùm chiếc xe do nổ không nổ máy. Ca ơi, ta giúp chị đạp máy xe sao không nổ nè. Chị Hát hả? Chờ em chút xíu, ta ngay đây. Ừ, chị đây lẹ nha. Ừ, vừa nói vừa lấy đồ nghề trong xe nó ra để làm giùm chị Hát. Nó ngồi sửa hì hục mà Hát có hiểu gì đâu. Sửa từ 6 đến 8 giờ mấy mà vẫn không xong, chừng 15 phút thì xong. Nó nói, chị thử coi được chưa? Thôi em thử đi, chị có biết thử đâu. Ừ, thế thì đành vậy, để em làm. Con nhỏ hình như thấy trễ giờ hẹn nên có ý thử nó coi sao, nếu được thì hốt luôn cú này. Hát hỏi, em có biết đạp mái không đó, coi chừng té nha. Chị Hát cố ý nhấn mạnh chửi mái để thử nó. Hình như nó ngầm hiểu ý của chị Hát nên nó trả lời, trời, chuyện đạp mái thôi mà mới sinh ra đã biết, chứ nói chi bây giờ đã mọc lông cu lông nách đây. Nói xong cả hai cùng cười. Tôi nó thử đạp máy xe. Rồi nói, ok, tốt rồi, chị đi không hay là dắt xe vô? Con nhỏ hình như thấy trễ quá rồi nên cũng nghĩ chắc là đám bạn không chờ nữa, nên vì trễ tới 2 tiếng rồi ai mà chờ nữa. Thôi, chị đợi ý rồi, tóc vô nhà cho chị nha cưng. Ừ, làm ly nước nha cưng. Em uống nước gì? Gì cũng được. Ngồi uống nước đã rồi Hát vô tay thay quần áo. Hát đâu biết rằng lúc thay đồ hắn đã bỏ một ít thuốc vô ly nước của Hát. Khi trở ra, Hát chỉ mặc một cái áo thun dài không cổ và không mặc gì bên trong cả. Vì lúc hắn kể chuyện, cười thì Hát cười nghiêng ngả, làm thấy bên dưới. Còn bên trên do kinh nghiệm của nó, thấy núng nên kết luận như vậy. Cỡ chừng 30 phút sau, Hát bị ngấm thuốc mê nên có những biểu hiện kỳ quặc như tự sờ vú, tự giơ chân lên cao cho hắn thấy trên bên dưới. Hắn biết tới thời cơ rồi nên chuồng tới, đè xốc Hát ra cởi các cái áo trên người xuống. Giờ đây chỉ còn da và thịt thôi, hắn đủ kiểu liếm mút đã đời. Tới đến lấy tay thử tâm cho Hát, làm Hát sướng mê ly. Khi hành động chừng 30 phút thì Hát tỉnh thuốc do lúc nãy nó xài ít quá sợ uổng. Hắn tưởng như thế là xong. Hát nói, tiếp đi mà chị năn nỉ em đó. Vậy à? Thế là hắn biết con nhỏ này nghiêng lắm rồi. Chắc là mấy tuần nay không đi chơi với thằng bồ mới. Vừa chuẩn bị đi thì xe hư chứng tỏ trời giúp nó một tay rồi còn gì nữa. Nghiền cũng phải thôi, ở đây chỉ có nó và Hát, không cần nó chứ có nó đâu cần. Vì có thể đi chơi gà được mà hay tự thủ tâm cũng chả sao. Chừng 5 phút sau, Hát kêu nó cho vô đi hát. Chịu không nổi nữa rồi, nó liền cho vô, nhưng không cho thẳng mà vô nửa chừng rồi rút ra, như là thăm dò và biết con nhỏ này đã mất từ lâu. Nó nghĩ tới đây càng tức tối vì không được phá trinh, và nó rút một mạch ra như mấy bạn chớ tưởng rút ra rồi thôi đâu, mà là rút ra rồi đâm mạnh vào một cái đúng cán để mà chơi cho bõ ghét đó mà. Nhưng như vậy con nhỏ càng khoái, vì con nhỏ Hát cũng tâm lắm mới mất trinh. Phạch phạch phạch, liên tục không từng cái giường con Hát kêu lên cọt kẹt trông mới thật là tầm đãng làm sao. Không những tiếng thịt ta đập vào nhau qua tiếng giường mà còn tiếng ọt ẹt từ trong chỗ ấy phát ra. Những tiếng đó hợp lại như một quang cảnh đóng phim chắc mà tôi từng xem trước đây, hay là phim ma vậy đó. Nhất chừng 5 phút sau thì con nhỏ ra rên to hơn, làm nó hứng quá cũng theo cu nó giật giật trong chỗ ấy hát mạnh mấy cái rồi xì xuống như một người chiến sĩ vừa bị hạ gục bởi một viên đạn xuyên tim. Hai đứa nằm ôm nhau ngủ, cu vẫn còn trong chỗ ấy hát và nói tối nay sẽ thêm nửa, nhưng mà hắn thì không được nên làm suy nghĩ rồi hắn mừng rỡ nói, hay là chị xin cho em ngủ lại đây để học kèn đi ha, vậy là mình còn có thời gian bên nhau suốt và nhiều hơn. Ừ, để được đó, để chị em mình tắm rồi tính ha. Vô nhà tắm, hai đứa lại tiếp tục làm tình đủ mọi kiểu, như là kiểu chó đứng nấc từ sau tới, tôi đứng nấc từ trước tới, nhưng đa số là kiểu đứng. Thế mà vẫn chưa hết 36 kiểu mà đã xa rồi. Từ nó nói, chán thật, cái con cu chết tiệt này chưa đủ 36 kiểu mà đã xa rồi. Cắt mẹ đi cho rồi.